Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, Thái Âm Chi Nhật. Chương 189, Thái Âm Chi Nhật theo truyền tống trận đạo đạo Bạch Mang hiện lên. Dịch Vân bước ra đại trận, cái này phiến dược sơn, đánh số canh tử, một tháng trước. Dịch Vân bị truyền tống trận tùy cơ hội truyền tống đến cái này một tòa dược sơn. Về sau cái này hơn 30 thiên trong thời gian, hắn cũng một mực tại canh tử dược sơn trong hái thuốc. Cái này xem như Dịch Vân tháng trước cùng tương lai trong vòng mấy tháng chuyên trúc dược sơn rồi. Đa số lựa chọn hái thuốc thí luyện giả, bọn hắn bị tùy cơ hội truyền tống đến một chỗ dược sơn về sau. Tự trong vòng mấy tháng sẽ không lại biến hóa vị trí. Làm như vậy chỗ tốt tự là tự mình siêu tầm qua địa phương hội nhớ kỹ. Lần sau đến tự cũng không lại siêu rồi. Nếu như sở hữu thí luyện giả mỗi lần đều một lần nữa lựa chọn dược sơn. Như vậy tự tất nhiên sẽ xuất hiện một loại tình huống. Đó chính là người siêu qua địa phương. Có thể là người khác mấy ngày hôm trước vừa siêu qua. Dịch Vân những ngày này, xuyên lấy lưu ngân sam, đã đạp biến canh tử dược sơn đại bộ phận khu vực. Thực tế thiên quần tử dương sâm chung quanh phương viên trăm dặm khu vực trong. Dịch Vân đã quen thuộc được không thể lại quen thuộc. Theo truyền tống trận sau khi đi ra, Dịch Vân liền quen việc dễ làm bay qua sổ tòa núi lớn. Đã đến gần huyết dương hoa chỗ vách núi. Lúc này, Dịch Vân khoảng cách cái này phiến vách núi còn có hơn 10 dặm xa. Hắn cũng không có vội vã đi leo vách núi, mà là tại phụ cận thoải mái nhàn nhã ngắt lấy siêu tầm dược liệu rồi. Hắn cũng không luyện thân pháp rồi. Lưu Ngân Sam đã bị hắn cởi ra. Trường Kỳ Xuyên lấy 200 đỉnh trọng Lưu Ngân Sam. Hiện tại đột nhiên cởi ra. Dịch Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất không có chút nào sức nặng. Quả nhiên là thân nhẹ như hồng. Tựa hồ nhảy lên có thể nhảy lên đám mây. Đây là Dịch Vân trạng thái tốt nhất. Đối mặt kế tiếp trận này đại chiến, Dịch Vân đương nhiên sẽ không cho phép có bất kỳ ảnh hưởng chính mình tốc độ thứ đổ vật. Lại một cây Hoàng Giai Thượng Phẩm Đoạn Hồn Thảo. Đây là một loại độc dược, có thể dùng đến chế độc. Dịch Vân lầm bầm lầu bầu lấy, đem cái này gốc đoạn hồn thảo thu vào. Thái A Thần Thành luyện dược sư, chẳng những có thể luyện chế chính diện tác dụng đan dược, cũng có thể chế tác khởi mặt trái hiệu quả dược vật. Ví dụ như độc dược, ví dụ như lại để cho người sinh ra ảo giác, tê liệt tu vi các loại phụ trợ dược vật. Công năng có thể nói là cái gì cần có đều có. Tại đoạn hồn thảo về sau, Hắc Linh Chi, Huyết Bàn Căn, Tử Tâm Thảo, Dịch Vân một cây lại một cây ngắt lấy. Tốc độ không nhanh không chậm, tựa hồ là đem thiên quần tử dương sâm sự tình đã quên đồng dạng. Hắn cứ như vậy ngắt lấy suốt một ngày dược liệu, mãi cho đến ban đêm thời gian. Dịch Vân đã bất chi bất giác tiếp cận huyết dương hoa chỗ một mảnh kia vách núi. Dịch Vân biết rõ, thiên quần tử dương sâm đã sớm phát hiện hắn rồi. Thái cổ di dược phi thường cơ cảnh, dùng Dịch Vân thủ đoạn, muốn che giấu hành tung tới gần thái cổ di dược. Cái kia căn bản là nói chuyện hoang đường viển vông. Lúc này, khoảng cách nửa đêm còn có hơn một canh giờ. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời không có trăng sáng, cảnh ban đêm nước sơn đen như mực. Dịch Vân sáng sớm liền đi tới canh tử dược sơn bên trong, lại cố ý ở bên ngoài kéo đến bây giờ mới đến đây phiến dốc đá. Tựu là đang chờ đợi cái này một thời cơ. Hôm nay là đầu tháng 1, thì ra là mồng 1, ngày hôm nay không có trăng sáng, là Thái Âm Chi Nhật. Thái Âm Chi Nhật âm khí tại một tháng trong 30 ngày nồng nặc nhất. Mà nửa đêm canh ba lại là một ngày chính giữa âm khí nồng nhất đích thời khắc. Nói cách khác, hiện tại Dịch Vân lựa chọn thời cơ đúng là trong một tháng âm khí nồng nhất đích thời điểm. Thiên Uẩn Tử Dương Sâm là ưa thích huyết khí, ưa thích thôn phệ thuần dương chi lực linh dược. Thái Âm chi nhật nửa đêm canh ba, đúng là nó suy yếu nhất thời khắc, cho nên Dịch Vân lựa chọn vào lúc đó ra tay. Kỳ thật mặc dù như vậy, Dịch Vân cũng không có chút nào nắm chắc dùng Thái Thương cung bắn trúng Thiên Uẩn Tử Dương Sâm. Thiên Uẩn Tử Dương Sâm tốc độ quá kinh khủng, hơn nữa phản ứng cực nhanh. Dịch Vân những ngày này không biết hao tốn bao nhiêu tinh lực đến siêu tầm về Thiên Uẩn Tử Dương Sâm tư liệu. Không riêng gì Thần Hoang Bí Tàng một trong sách, khác phàm là có thể tìm được tư liệu, Dịch Vân đều có đọc. Hắn không ngừng cân nhắc chính mình cung thuật cùng Thiên Uẩn Tử Dương Sâm năng lực chi ở giữa chênh lệch, cuối cùng nhất được ra kết luận là, dù là tại trong vòng 10 trường, dù là chính mình tên bắn ra có thể vượt qua vận tốc âm thanh, cũng vô cùng có khả năng sẽ bị Thiên Uẩn Tử Dương Sâm né tránh. Mà một khi lần thứ nhất công kích không có đắc thủ, như vậy về sau, hắn tựu không còn có một tia khả năng bắt đến Thiên Uẩn Tử Dương Sâm rồi. Cho nên Dịch Vân không thể không thận trọng lại thận trọng, không thể không đem hết thảy đều tính toán tốt. Liều đi, nhìn xem rốt cuộc là ngươi độn thuật cường, còn là của ta mũi tên nhanh. Dịch Vân trong nội tâm yên lặng nói. Thân thể một nhảy dựng lên, xoạt, theo nhẹ đến bé không thể nghe tiếng bước chân, Dịch Vân lưng cõng dược giỏ, bước lên cái này một mảnh dốc đá núi đá, hắn dùng so viên hầu linh xảo gấp trăm lần thân thủ. Ba cái hai cái tựu trèo lên cái này phiến vách núi đỉnh núi. Quả thực như dẫm trên đất bằng, trong màn đêm, từng đợt gió núi nức nở nghẹt ngào. Quét tại trên thân người có trận trận thấu xương băng hàn, hình thành trên vách đá, một ít phong hóa khung xương tùy ý tán rơi lấy, tại trận trận gió núi trong điều hưu mà đứng, trên vách núi, âm khí rất nặng, trên phiến đại lục này, có một ít quỷ vật, tựu là ưa thích ở thời điểm này đi ra hoạt động. Dịch Vân tại đây vách núi bên trên đứng một hồi lâu, nhắm mắt minh thần. Tinh thần lực chậm chạp liên lạc với tử tinh bên trong. Tối tăm bên trong, Dịch Vân có một loại cảm giác, tựa hồ có đồ vật gì đó đang nhìn hắn, là Thiên Uẩn Tử Dương Sâm. Có tử tinh tại, Dịch Vân đối với thiên địa năng lượng cảm ứng thập phần nhạy cảm. Thế nhưng mà dù vậy, tại tử tinh trong tầm mắt, Dịch Vân đúng là không có có thể phát hiện Thiên Uẩn Tử Dương Sâm chuẩn xác vị trí. Chỉ có điều, ở chung quanh mãnh liệt âm khí thủy triều bên trong, rõ ràng lẫn vào một tia ẩn nấp thuần dương chi khí. Đó là thuộc về Thiên Uẩn Tử Dương Sâm khí tức. Thiên Uẩn Tử Dương Sâm đối với Dịch Vân quan sát cũng không tận lực. Đối với Thiên Uẩn Tử Dương Sâm mà nói, nó xem Dịch Vân, cùng đối đãi một chỉ xông vào nó lãnh địa thỏ rừng không có quá lớn khác nhau. Thái cổ di dược tồn tại mấy ngàn năm, bái kiến không biết bao nhiêu thí luyện giả, những tên ngu xuẩn này chưa từng có ai có thể phát hiện nó. Còn có mấy cái ý đồ chảo nó nhân tộc cường giả, nhưng là không thể nại nó như thế nào. Chỉ có ngẫu nhiên có Thái A thần thành thánh hiền đến canh tử dược sơn, cái này thái cổ di dược mới có thể cảnh giác mà sợ hãi, sớm trốn ẩn núp đi. Như vậy cũng bình yên vô sự rồi. Như Dịch Vân giờ phút này thực lực, thái cổ di dược cũng không có cảm giác được uy hiếp. Trong bóng tối, Dịch Vân trầm mặc, trong lòng của hắn yên lặng kế tính toán thời gian. Lúc này, khoảng cách nửa đêm còn có một cái canh giờ. Dịch Vân nhìn như tùy ý rút ra thiên quân đao. Hắn tử tinh tầm mắt tuy nhiên không thể tìm đúng Thiên Uẩn Tử Dương Sâm vị trí, nhưng lại đã sớm đã tập trung vào huyết dương hoa chỗ. Cái này gốc huyết dương hoa, tại chính mình trái phía trước 30 trượng xa chỗ, chôn sâu ở dưới đất. Dịch Vân sự thật đi tới chính mình lần thứ nhất phát hiện huyết dương hoa địa phương. Tại đâu đó, hắn trước đó không lâu đào móc ra hố vẫn còn tại. Dịch Vân trên mặt đắn đo ra một tia nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm nói, đây không phải ta trước đó lần thứ nhất tìm được huyết dương hoa địa phương sao? Lúc ấy ta là làm sao vậy? Vừa mới đào được huyết dương hoa, không kịp ngắt lấy tựu chứng kiến rất nhiều thi thể theo trong phần mộ leo ra. Ta giết chết rất nhiều, thế nhưng mà giết càng về sau lại cái gì cũng không biết rồi. Chờ ta lúc tỉnh lại, toàn thân bị thương, cái gì thi thể, huyết dương hoa cũng không trông thấy rồi, như là nằm mơ đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân lầm bầm lầu bầu lấy. Tại cách đó không xa, Thiên Uẩn Tử Dương Sâm một mực lặng lẽ quan sát đến cái này thú vị nhân loại. Nó có nhất định được linh trí, có thể hiểu được Dịch Vân đích thoại ngữ. Nhân loại, thật sự là ngu xuẩn giống. Chúng huyễn thuật cũng không biết, vậy mà cho là mình là nằm mơ. Ngu xuẩn như vậy giống, vậy mà cũng mưu toan ngắt lấy huyết dương hoa. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Dịch Vân tựa hồ nghi ngờ thật lâu. Đột nhiên, hắn vung xuống Thiên Quân đao, ánh đao như điện, không lưu tình chút nào đánh rớt xuống dưới. Bồng, thổ thạch bắn tung tóe, trên mặt đất xuất hiện một cái thật sâu, tối như mực khe hở. Dịch Vân do dự một chút, coi chừng bắt tay dò xét đi vào, trong bóng đêm sờ tới sờ lui. Đương nhiên, không có cái gì sờ đến. Hắn thì thào lẩm bẩm, lần trước không phải ngay ở chỗ này sao? Cái này huyết dương hoa, chạy hay sao? Xem đến Dịch Vân ngu xuẩn đến loại trình độ này, Thiên Uẩn Tử Dương Sâm nếu như có thể làm ra biểu lộ đến, nhất định sẽ cười đến nước mắt đều đi ra. Nhân loại đều là như vậy ngu xuẩn, không nói bọn hắn trung huyễn thuật còn không biết, hắn vậy mà ngây thơ đến cho rằng tới nơi này còn có thể tìm được huyết dương hoa. Quả thực là ngu không ai bằng. Lúc này thời điểm, Dịch Vân đã thay đổi một chỗ, lại bắt đầu đào móc rồi. Đương nhiên, lần nữa đào cái không, Dịch Vân lại hoàn toàn không nản chí. Hắn vén lên ống tay áo, tại bằng phẳng vách núi ở trên đào móc, rất có đem tại đây đào sâu 3 thước thế. Tại Thái Cổ Di Dược trong mắt, Dịch Vân hành vi hiển nhiên rất buồn cười. Nhưng mà thời gian dần qua, nó lại tựa hồ như không có vui vẻ rồi. Hắn phát hiện, Dịch Vân tuy nhiên tại chẳng có mục đích đào móc, tuy nhiên lại dần dần đã đến gần huyết dương hoa vị trí. Cái này, như thế nào trùng hợp như vậy? Dịch Vân thuần túy loạn đào, vậy mà cũng mau tìm đến huyết dương hoa rồi. Mắt thấy Dịch Vân hiện tại đào được càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng sâu, như vậy xuống dưới, thật sự khả năng bị hắn đào được huyết dương hoa rồi. Đây chẳng lẽ là ngốc người có ngốc phúc? Thiên Uẩn Tử Dương Sâm đương nhiên không thể nhìn lấy Dịch Vân đào đi huyết dương hoa rồi. Nó đột nhiên cảm thấy, trước đó lần thứ nhất cho cái này ngu xuẩn nhân loại giáo huấn còn chưa đủ sâu. Lúc này đây, nhất định cho hắn một cái càng sâu khắc giáo huấn, tốt nhất có thể nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.